Tôi không cần tình cảm này nữa. Chương 40, Lạc Minh Vũ ý đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tú Hiên đã có một nửa ngày trời cùng bà làm bánh tét, còn được dạy làm bánh quy. Ninh Kỳ mỉm cười nhìn tình cảnh này. Cậu ta xoa đầu Kỳ Tú Hiên so lùn không biết vài lần. Anh Tú Hiên, nghỉ lễ này về chơi với tụi em nhé. Kỳ Tú Hiên ghét bỏ gạt tay cậu ta ra. Nhà anh ở đây, anh không về, về đâu? Thằng nhỏ này hở ra động tay động đầu, không biết là học ai vậy. Biết cậu sẽ không thành thật nói chuyện, Ninh Kỳ đành trịnh trọng nói. Em học ở Nhị Tây, chỉ cần anh gọi một giọng nói, em sẽ chạy đến chỗ anh ngay. Về nhà mới sau, anh Tú Hiên lại hàm hồ nói không rõ cuộc sống ở đó thế nào. Cậu ta có vội đến xoay quanh cũng không thể ép buộc cậu nói ra hết được. Kỳ Tú Hiên cho cậu ta một chân, cười mắng, chạy nhanh giúp bà nội dọn đồ. Đừng nói nhảm nữa. Làm như cậu gọi anh em đánh nhau không bằng. Ninh Kỳ cười hì hì vâng vâng dạ dạ chạy đi. Kỳ Tú Hiên nhìn khắp nhà ở ấm áp, thật sâu không lấy lại tinh thần. Thật tốt, nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, ngày rồi thì cũng đến đêm tối. Đã đến lúc Kỳ Tú Hiên sắp phải trở về Lạc Gia, Chu Toàn với bọn họ. Lạc Gia, khó có được ngày yên bình từ khi Kỳ Tú Hiên dọn về ở. Cả nhà tính toán làm Kỳ Tú Hiên đi nhiều tiệc rượu để ra mắt. Lạc Minh Vũ nào chịu, ra sức bán thảm, gián tiếp ngăn cản không ngừng khuyên nhủ. Nói giỡn, Kỳ Tú Hiên ra mắt với giới thượng lưu, địa vị của cậu ta càng nguy hiểm hơn. Trước khi chưa xác định được ba Lạc Thiên vị ai hơn, cậu ta không thể để Kỳ Tú Hiên xuất hiện dưới tầm mắt mọi người dưới danh nghĩa là con trai ruột được, con nuôi được coi trọng cũng vậy. Cố gắng của cậu ta đã được đáp lại. Làm ba mẹ Lạc từ bỏ ý định. Lỡ Kỳ Tú Hiên mà quậy phá ở tiệc rượu người ta, mất mặt không phải cậu thì chính là nhà bọn họ. Lạc Minh Tuyền đổ mồ hôi đầy đầu, quấn mình thành ninja thong thả cởi mũ kính ra, thả người xuống sofa phòng khách. Mệt chết anh rồi, chỉ có một cảnh quay mà lăn lộn anh đến giữa trưa, tại cái cô diễn viên không chuyên nghiệp kia cả. Lạc Minh Vũ bưng nước trái cây cho anh uống, quan tâm. Anh hai, mừng anh về. Nước ép dưa hấu của anh nè. Lạc Minh Tuyền mềm lòng, vui vẻ nhận lấy. Cuối tuần, sao không ai ở? Anh muốn trực tiếp hỏi Kỳ Tú Hiên đâu rồi nhưng lại nhớ Minh Vũ và Tú Tú có khúc mắc. Lạc Minh Vũ ngồi xuống cạnh. Mẹ đi tiệc trà rồi à? Ba và anh cả thì đi bàn chuyện làm ăn trên phòng sách. Lạc Minh Tuyền chờ, vẫn không chờ được trọng điểm mà mình muốn nghe. Anh sáu của em đâu? Còn ngủ nướng. Lạc Minh Vũ mím môi. Em không rõ à? Anh ghét em nên em không dám hỏi. Anh sáu, cậu ta không thừa nhận thằng anh này. Lạc Minh Tuyền nghe vậy an ủi hai câu, uống lên miếng nước rồi nằm lì trên sofa. Anh nhớ là Lạc Minh Vũ rất muốn hỗn giới giải trí. Em vẫn còn muốn làm diễn viên sao? Từ nhỏ Lạc Minh Vũ đã nằng nặc đòi theo anh đến phim trường xem anh đóng phim, nhưng không được vào giới giải trí đâu. Lạc gia nhìn cưng chiều cậu ta vậy thôi chứ không đồng ý cậu ta lăn lộn giới giải trí khi mà chưa tốt nghiệp cấp 3 được. Lạc Minh Tuyền là ngoại lệ, khi đó anh ta vừa học vừa làm diễn viên, Chu Toàn hai bên được. Lạc Minh Vũ vừa nghe, hai mắt lấp lánh, gật đầu. Vâng, em muốn nổi tiếng giống như anh vậy à? Được nhiều người tâng bốc, tâm điểm của sự chú ý, đây chính là ước mơ từ nhỏ của cậu ta. Lạc Minh Tuyền lâng lâng ý cười, em trai sùng bái anh kia kìa, ngăn chặn khóe miệng nhếch lên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên anh có một chương trình truyền hình thực tế, quay trực tiếp, cùng không cần học kịch bản gì nhiều cả. Em muốn tham gia thử không? Anh suy xét quá muốn mời Kỳ Tú Hiên tham gia nhưng không khả thi. Tú Hiên tính tình hoang dã, không thích hợp giới giải trí âm mưu quỷ kế. So với Tú Hiên, Minh Vũ sẽ không tùy tiện gây chuyện, khôn khéo hiểu chuyện, tính tình cũng mềm. Anh có cảm giác, Minh Vũ rất có mị lực, rất được người khác yêu thích. Lạc Minh Vũ vui vẻ nhưng vẫn tỏ vẻ rụt rè. Em tham gia cùng được chứ ạ? Tới rồi, được lên màn ảnh, ước mơ của cậu ta bước đầu thành hiện thực rồi. Lạc Minh Tuyền gật đầu, giải thích rõ hơn một chút về chương trình kia. Anh ta nhìn lịch trình, cười nói, đầu tháng 10 sẽ quay, còn vài tuần nữa, cứ từ từ. Giờ mới qua đầu tháng 9 một chút, còn lâu lắm. Lạc Minh Huyền từ trên lâu đi xuống, hai tay đút túi quần. Nhìn hai anh em nói cười, mày nhăn lại. Minh Vũ còn nhỏ, em đừng bày trò làm em ấy xuất đạo này kia. Hắn vừa xuống liền nghe quay phim, truyền hình trực tiếp này kia, lập tức tỏ thái độ không vui. Đối với hắn, Lạc Minh Tuyền là không làm việc đàng hoàng, đi lối tắt kiếm tiền. Cách chương.